Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, ba tiếng nổ. Được rồi, thuộc hạ minh bạch. John nghe được Grim lời nói, trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu mỉm cười rời khỏi. Không bao lâu, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tiến vào tử quán. Đây là Doflamingo dưới tay, chúng ta có chạy không? Chậm rãi, đừng có gấp, xem trước một chút lại nói. Tử quán lầu một, một bàn khách uống rượu. Lúc đầu có người đề nghị chạy trốn, bị một bên đồng bạn bác bỏ. John lão bản, thế nào, nghĩ rõ chưa? Một cái chải lấy bạo tạc đầu mặt nạ nam, mở miệng hỏi, ta chỉ là căn này tử quán trưởng quỹ mà thôi. Chuyện này ngươi đến cùng chúng ta lão bản nói. John mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, lão bản của các ngươi ở đâu? Để hắn đi ra gặp ta. Mặt nạ nam nghiêm nghị quát, lão bản của chúng ta tại lầu ba. Nếu như các ngươi lá gan đủ lớn lời nói, liền đi hỏi hắn đi. John chỉ phía trên, làm ra một bộ sợ hãi dáng vẻ nói ra, kiêu ngạo thật lớn, vậy mà sau đó chúng ta đi tới, hắn liền không sợ chết ở chỗ này sao? Mặt nạ nam bên cạnh mập mạp chế giễu nói, ta đi giết hắn. Một vị tướng mạo thanh thuần hảo nữ ngậm một điếu thuốc, bá khí nói, baby nam, không quá xúc động, chúng ta cùng tiến lên đi xem một chút. Mặt nạ nam quát lớn một câu, sắc mặt trầm tĩnh nói, ta là bị cần sao? Đã ngươi mời ta, vậy ta liền cùng ngươi cùng tiến lên đi xem một chút đi. Thiếu nữ giống như là phạm vào hoa si, cùng mặt nạ nam cùng một chỗ đi lên. Buffalo, nhìn xem ra hỏa này, đừng để hắn chạy. Mặt nạ nam chỉ vào John nói, yên tâm đi, mập mạp một mặt tự tin trả lời. Cửa bao xương trực tiếp bị người đá một cái bay ra ngoài. Một cái cầm trong tay súng phóng tên lửa thiếu nữ phách lối đứng tại cửa ra vào. Ngươi chính là tiệm này sau màn lão bản sao? Thiếu nữ cầm súng phóng tên lửa lớn tiếng hỏi. À, là ta. Grim một mặt yên lặng, sắc mặt lại có chút không dễ nhìn. Trong mắt sát khí lạnh thấu xương. Tiệm này bị thiếu chủ của chúng ta coi trọng. Bao nhiêu tiền, ngươi nói cái giá đi. Thiếu nữ ngang ngược vô cùng, căn bản không cho Grim cơ hội cự tuyệt. Dạng này à, vậy liền 200 tỷ belly đi. Grim khẽ nhấp một miếng ít rượu, tùy ý nói ra, 200 tỷ, ngươi là đang trêu đùa chúng ta sao? Mặt nạ nam cùng baby năm hai người kịp phản ứng đằng sau, giật mình quát hỏi, đúng vậy, ta chính là đang trêu đùa các ngươi. Grim mặt không biểu tình, nói đến chững chạc đàng hoàng. Phốc thử, thật xin lỗi, ta thực sự nhịn không được. Connix mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là che miệng cười đến rất vui vẻ. Ngươi lại dám trêu đùa chúng ta, ngươi biết hậu quả sao? Mặt nạ nam rõ ràng không nghĩ tới có người dám không cho thiếu chủ mặt mũi. Tức giận hỏi, thế nào, các ngươi ra không dậy nổi tiền? Thẹn quá thành giận, muốn cướp bóc liền nói sớm. Khác giả mù sa mưa trả lại tìm ta giao dịch. Grim ánh mắt khinh bỉ nhìn qua hai người, chế nhạo lấy chẳng thèm ngó tới. Ngươi xong, ngươi cũng xong rồi, các ngươi đều xong. Mặt nạ nam đầu tiên là chỉ vào Grim, sau đó tại chỉ vào buồn cười Connix, thanh sắc câu lệ, a, ngươi dạng này, ai không biết, ngươi xong, ngươi cũng xong rồi, các ngươi đều xong. Grim chỉ mặt nạ nam, lại chỉ baby nam, biểu lộ động tác đồng dạng, ha ha ha, lần này không chỉ có Connix, Reizu cũng không nhịn được phình bụng cười to. Sáng sủa tiếng cười tại đối diện hai người xem ra, lộ ra phá lệ gai đất mà thôi. Gladius, chúng ta cùng tiến lên. Thiếu nữ đối với mặt nạ nam nói ra, một cái là Bomu Bomu Nomi năng lực giả, một cái khác là Buki Buki Nomi năng lực giả. Có ý tứ, Grim trong đầu nhất chuyển, lập tức rõ ràng thân phận của hai người này cùng năng lực. Bành bành, ba tiếng tiếng vang truyền đến, lầu ba dần dần khôi phục trước đó yên tĩnh. Lầu một khách uống rượu nhóm bị cực lớn vang động khiến cho đột nhiên giật mình. Tất cả đều hoảng sợ, toàn bộ tửu quán nửa bên mái hiên đều đổ sụp xuống. Rách dưới đến không còn hình dáng. Đồ Flamingo dưới tay cũng quá lợi hại đi. Động tĩnh này không khỏi cũng quá dọa người. Làm sao ngươi biết, đây là Đồ Flamingo dưới tay thắng. Vạn nhất là thua đâu. Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào. Nhìn động tĩnh này rõ ràng là vũ khí hạng nặng tạo thành hậu quả. Vừa rồi cái kia nữ rõ ràng chính là mang theo súng phóng tên lửa đi lên. Nói như vậy tới, lầu một khách uống rượu nhóm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Từng cái chấn kinh sau khi, tất cả đều an tĩnh lại. Dù sao lầu một trong đại sảnh, còn đứng lấy một tên mập cùng một đám Đồ Flamingo dưới tay. John mặc dù đối với Grim thực lực rất có lòng tin. Nghe được khách uống rượu nhóm nghị luận đằng sau, cũng không khỏi trong lòng bồn chồn, một mặt lo lắng, ha ha, xem ra là đàm phán không thành, trên lầu hai vị kia đều không phải cái gì tốt tính tình. Lão bản của các ngươi chỉ sợ là chết mất, nếu như các ngươi sớm đáp ứng điều kiện của chúng ta, liền sẽ không phát sinh hôm nay thảm kịch như vậy, cho nên nói, người sang tải có tự mình hiểu lấy. Buffalo đứng trong đại sảnh ương, đắc ý nhìn xem cau mày John, làm bộ lắc đầu. Đúng lúc này, một đám người vọt vào tửu quán, tất cả đều bắt lại cho ta. Đầu lĩnh là 5 tên cấm vệ quân, còn lại chính là 400 phòng giữ bộ đội. Các ngươi là ai? Buffalo do xoay sở không kịp bị một tên cấm vệ quân một quyền đánh ngã xuống đất. Kinh hoàng hỏi, người nào? Các ngươi ở chỗ này nháo sự, còn hỏi chúng ta là ai? Ngươi là kẻ ngu sao? Dẫn đầu cấm vệ quân khinh thường hỏi ngược lại, các ngươi có biết hay không? Lão bản của các ngươi bây giờ tại trong tay chúng ta. Thức thời cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta cũng sẽ không phụ trách lão bản của các ngươi an nguy. Buffalo mặc dù sợ hãi thán, phục người này thực lực, nhưng là nghĩ đến trên lầu hai người đồng bạn, cường tráng lên lá gan uy hiếp nói. Nhưng mà, một nhóm người này tất cả đều là một bộ không thèm quan tâm vẻ mặt. Thậm chí trên mặt còn có một vòng giễu cợt. Ha ha, người nghe thấy hắn nói cái gì hay chưa? Cái này đồ đần lại còn nói lão bản của chúng ta trên tay bọn họ. Liên loại trình độ này, thế mà có thể bắt lấy lão bản của chúng ta. Khoác lác cũng không tìm tốt một chút lý do. Vạn nhất bọn hắn sử dụng quỷ kế đâu. Trên đời này còn có tính toán lão bản của chúng ta người. Lão bản không tính toán người khác liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Nói như vậy, cũng thế, ngay tại mấy người nghị luận ầm ĩ thời điểm, hai cái nửa chết nửa sống người bị ném tới Tomoe Pháp Lạc trước mặt. Gladius, Baby Nam. Các ngươi đây là thế nào? Buffalo không để ý tự thân đau đớn, chạy tới lo lắng hỏi. Mạn mạn thôn thôn, động tác cũng quá chậm. Một thanh âm truyền đến, ngữ khí rõ ràng mang theo bất mãn. Grim mang theo tam nữ cùng đi xuống đến. Quần áo sạch sẽ vô cấu, hoàn toàn không có đại chiến dáng vẻ. Lão bản, lập tức hoàn thành. Grim dáng vẻ mặc dù thay đổi, nhưng là thanh âm vẫn như cũ. Một đoàn người thuần thục đem Đồ Flamingo người liên can tất cả đều đánh đổ trên mặt đất. Thật là, cái này hỗn đản nữ nhân. Vậy mà hướng về Connie đánh một phát đạn pháo. Grim tức giận khó bình thì thầm một câu. Nguyên lai, hai người hướng về Grim công kích thời điểm. Grim vì bảo hộ Connie, thêm ra tay một quyền. Trực tiếp đem đạn pháo đánh bay ra ngoài. Đây cũng là nghe được ba tiếng tiếng vang nguyên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?